Cô đuổi Chu Bân về phía phòng thí nghiệm, rồi đi đến phòng Phó Dục Ninh. Có vài tiếng không ai mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net